Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 31. Sở Uyên nghe vậy nhíu mày. Ôn Dịch, đây là đáp án duy nhất, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Tài vật trên thuyền không hao tổn, không phải bị hải tặc tàn sát, mà có thể khiến cho nhiều người đồng loạt mất mạng như vậy, nghĩ đến cũng không phải chứng bệnh bình thường. Nếu qua mấy ngày để ngư dân trên đảo Ly Kính phát hiện chiếc thuyền này, hậu quả e là không thể tưởng tượng nổi. Người thì sao? Sở Uyên hỏi. Sau khi luyện Bồ Đề Tâm Kinh, chính là bách bệnh bất xâm, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Mau uống thuốc trong tay vào, trở lại tắm thật kỹ, nơi này giao cho ta là được. Sở Uyên như trước không yên lòng. Ngươi thật sự không có chuyện gì? Ta là sợ ngươi có chuyện, Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ. Lúc nãy đã nói kêu ngươi ở đây chờ, tại sao lại tự mình chạy lên thuyền? Sở Uyên có chút tức giận. Bởi vì đợi nửa canh giờ còn chưa thấy ngươi trở lại, một chút động tĩnh cũng không có, còn tưởng là bị ma nữ nuốt rồi. Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút đáp. Bởi vì thuyền lớn, phải điều tra từng chỗ một. Sở Uyên uống viên thuốc vào, nhìn Đoạn Bạch Nguyệt đi vòng trở về thương thuyền. Một lát sau, trên thuyền dấy lên ngọn lửa ngất trời, cơ hồ muốn rọi sáng nửa bầu trời. Hai người trở lại trên thuyền, rất nhanh liền chạy khỏi hoang đảo. Sau khi trở lại tiểu viện, Nam Ma Tà và Cẩm Nương cũng đã ngủ. Mấy ngày nay Tứ Hỷ có chút nhiễm phong hàn, Sở Uyên cũng không gọi hắn hầu hạ. Đoạn Bạch Nguyệt ở nhà bếp nấu mấy thùng nước nóng, đưa đến trong phòng căn dặn. Phải tắm vài lần. Sở Uyên im lặng không nói. Đoạn Bạch Nguyệt lại tiếp. Xiêm y cũng phải đưa cho ta. Phải thiêu, không thể sơ suất. Đi ra ngoài, Sở Uyên quát. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Ta ở ngoài cửa đợi ngươi. Cửa phòng bị đóng lại, Sở Uyên ngâm ở bên trong nước, sâu sắc thở ra một hơi. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi dựa vào cửa, vẫn luôn đợi hắn. Mãi đến khi nghe trong phòng chuyển đến tiếng bước chân, mới nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đưa y phục cho ta. Cửa phòng bị mở ra một khe hở nhỏ. Sở Uyên thẳng tắp, duỗi ra một cánh tay, ôm cái bao phục. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, nhận lấy, tìm chỗ trống, thiên hủy. Khi trở về, ánh nến trong phòng đã tắt, nghĩ đến người đã nghỉ ngơi. Nam Ma Tà ở phía sau yếu ớt hỏi. Đi bắt ma à? Đoạn Bạch Nguyệt bị dọa hết hồn. Nam Ma Tà nhếch miệng ngáp một cái. Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu. Sư phụ, đang yên đang lành, ngủ không ngủ, sao lại dậy? Nam Ma Tà nói. Nghe người ở bên ngoài dằn vặt đông, dằn vặt tây, tưởng đang làm pháp bắt quỷ. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Có một chiếc tàu buôn sở quốc trôi trên hoang đảo, ta vừa mới đi kiểm tra. Hẳn là khi đang trôi trên biển, không cẩn thận, nhiễm ôn dịch. Phía trên không một ai may mắn thoát khỏi. Vì phòng ngừa ngư dân trên đảo Ly Kính chạy đi xem náo nhiệt, để tình hình dịch bệnh lan tràn, thì đốt lửa thiêu chiếc thuyền kia. Thuyền cũng đốt, người còn chạy ra chạy vào làm gì? Nam Ma Tà như trước không hiểu. Đoạn Bạch Nguyệt nói, ta đi với Tiểu Uyên. Nam Ma Tà nhất thời hứng thú. Kể nghe thử chút đi. Đoạn Bạch Nguyệt rõ ràng mười mươi bản giao. Ta luyện qua Bồ Đề Tâm Kinh, tất nhiên không có chuyện gì. Có thể ôn dịch kia nhìn qua khí thế to lớn, trở về liền nấu chút nước nóng cho hắn tắm rửa, rồi thiêu xiêm y mặc lúc đó. Nam Ma Tà bất mãn hỏi. Xong rồi hả? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Còn ăn thanh đằng đan? Nam Ma Tà lại hỏi. Tự tay đút? Đoạn Bạch Nguyệt im lặng không nói gì. Nam Ma Tà kiên trì. Mà găng tay cũng có thể tự đút. Đoạn Bạch Nguyệt vòng qua hắn ra khỏi tiểu viện. Nam Ma Tà đi theo phía sau, chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Sở Uyên nằm ở trên giường, nghe hai người bên ngoài càng đi càng xa, sau đó dùng chăn che đầu, đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt liền đứng dậy ra cửa, đã thấy Cẩm Nương đang vội vội vàng vàng chạy về phía này. Xảy ra chuyện gì? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Vương gia, Cẩm Nương nói. Sáng nay, Hoàng thượng đột nhiên phát sốt, Nam sư phụ đang trị liệu giúp hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy trong lòng hoảng hốt, vội vã chạy tới. liền thấy Nam Ma Tà đang ở bên cạnh bàn viết phương thuốc. Tử Hỷ cũng trông coi ở bên giường, trong tay bưng chậu nước lạnh. Thế nào? Đoạn Bạch Nguyệt ngồi ở bên giường hỏi. Hai má Sở Uyên có chút đỏ, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Không sao, nhiễm phong hàn thôi. Đúng à, Tử Hỷ công công cũng nói. Vương gia không cần phải lo lắng. Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu hỏi Nam Ma Tà. Sư phụ. Chính là phong hàn. Nam Ma Tà nói. Không cần phải lo lắng, không có liên quan đến trận ôn dịch tối qua. Ôn dịch? Lúc đầu Tử Hỷ không rõ, sau khi nghe xong, tay mềm nhũn, suýt nữa ném chậu nước lên mặt đất. Chắc chắn không? Đoạn Bạch Nguyệt chau mày. Sao sư phụ có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn chứ? Nam Ma Tà lắc đầu. Thật sự là phong hàn. Ta đi sắc thuốc, thỉnh cầu công công cũng đi theo. Tử Hỷ liên tục nói dạ, đem chậu rửa mặt giao cho Đoạn Bạch Nguyệt, tự mình đi theo ra ngoài. Sở Uyên chống người ngồi dậy, ho khan một trận. Đoạn Bạch Nguyệt rót chén nước cho hắn. Hai má Sở Uyên đỏ bừng, trên người cũng đổ mồ hôi. Đoạn Bạch Nguyệt theo bản năng giơ tay muốn thử nhiệt độ trên trán hắn, rồi lại giữa đường dừng lại, nhìn găng tay màu đen, trong lòng tê tái. Sở Uyên hỏi, không thể tháo xuống ư? Đoạn Bạch Nguyệt miễn cưỡng cười cười nói, tay lại không dễ nhìn, còn có độc. Sở Uyên tự mình đưa tay sở trán nói, không nóng. Đoạn Bạch Nguyệt tiếp nhận cái chén rỗng từ trong tay hắn, rồi kéo đệm chăn cao ngút. Sư phụ ở trên giang hồ nổi danh là bởi vì dùng độc, cũng có thể xem như là cao thủ chẩn bệnh. Hắn nói là phong hàn, vậy thì đổ một thân mồ hôi, sẽ thoải mái hơn chút. Sở Uyên khụt khịt mũi hỏi, nếu như thật sự là ôn dịch thì thế nào? Đoạn Bạch Nguyệt cau mày, không được phép nói lung tung. Sở Uyên đáp, người dám răn dạy thiên tử đại sở ư? Đoạn Bạch Nguyệt im lặng. Sở Uyên dựa về đầu giường nói, Đoạn Bạch Nguyệt. Hả? Người có đau lòng chậm không? Đoạn Bạch Nguyệt ngẩn người đáp, tất nhiên. Đáng đời, Sở Uyên nói. Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, đáng đời gì chứ? Chậm đau lòng người 3 năm, bớt quá, bây giờ đã không đau lòng nữa. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn, đáy lòng thương tiếc chen lẫn chậm chạp đau. Sở Uyên phất tay một cái. Được rồi, lui ra đi. Ta... Tứ Hỷ. Sở Uyên gào cổ họng gọi. Hoàng thượng, Tứ Hỷ vội vàng chạy vào. Sở Uyên nằm xuống lại. Tiễn khách. Tứ Hỷ công công vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Tây Nam Vương. Vương gia. Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói. Người nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì gọi ta. Sở Uyên chậm rãi kéo chăn lên, kiên định che đầu. Tứ Hỷ công công tiễn Đoạn Bạch Nguyệt đi, nhỏ giọng nói. Được chưa? Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Tứ Hỷ công công bất mãn. Được rồi. Đoạn Bạch Nguyệt cười. Đà tạ công công. Tứ Hỷ công công vui vẻ, cất tay đến nhà bếp, tiếp tục trông coi thuốc. Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt. Là thật sự còn chưa tốt, mà tương lai tất nhiên sẽ tốt. Lúc xế chiều, Nam Ma Tà vào trong tiểu viện, nói là sau 2 ngày thuốc cũng đã đỡ rồi, nhiều lắm 3 ngày nữa sẽ trở lại bình thường. Đoạn Bạch Nguyệt thả huyền minh hàn thiết trong tay xuống nói. Đà tạ sư phụ. Nam Ma Tà ngồi đối diện hắn. Gần đây, hoàng thượng nhiễm bệnh thân thể yếu ớt, người tận lực, ít tiếp cận hắn. Dù sao lượn qua bồ đề tâm kinh, vẫn là phải cẩn thận mới tốt. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Ta có chừng mực. Còn một chuyện nữa. Cửu Kích, người mang về kia, nửa canh giờ trước cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Ta đã đút chút thuốc cho hắn, đánh giá hiện tại đã có thể nói chuyện. Đi thôi, đến xem thử. Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy nói. Bên trong phòng ngủ, Sở Uyên ăn xong một bát cháo bèn hỏi. Sao bên ngoài lại náo nhiệt như thế? Bẩm hoàng thượng, hôm nay có hội chùa. Tứ Hỷ công công nói. 3 tháng tổ chức một lần, rất náo nhiệt. Thì ra là vậy. Sở Uyên dựa về đầu giường. Còn tưởng là A Thẩm đối diện cửa, cuối cùng cũng coi như buông tha cho Giao Nhi. Một lần nữa, tìm một hậu sinh cả nhi nữ đi. Tứ Hỷ công công nói. Hoàng thượng đừng nói, sáng nay A Thẩm kia còn đang hỏi ta, Đoạn tiểu vương gia khi nào mới có thể trở về. Trong lúc nói chuyện, nghe qua khá là tưởng niệm. Sở Uyên cười nói. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không quên được. Hoàng thượng nghỉ ngơi thêm một trận đi. Tứ Hỷ công công nói. Nam sư phụ cũng dặn dò, uống thuốc xong phải nghỉ ngơi nhiều mới có thể hiệu quả. Sở Uyên gật đầu. Người đến xem thử tiền bối, đừng để hắn quá mệt mỏi. Tứ Hỷ đáp một tiếng lui ra, đến phòng ngủ và nhà bếp đều đã tìm, cũng không thấy bóng người. Vì vậy liền đến phía sau viện nhìn. Kết quả, một chân vừa mới bước vào, liền nghe được một tiếng hét thảm, vì vậy bị dọa hết hồn. Đoạn Bạch Nguyệt mở cửa phòng ra nói. Kinh sợ đến công công rồi. Tứ Hỷ sợ hãi không thôi hỏi. Tề Nam Vương, đây là đang... Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Trà tấn bức cung. Trong phòng, Cửu Kích nghe vậy, lại lập tức phun ra một ngụm máu. Nam Ma Tà ngồi xổm ở trước mặt hắn nói. Đã như vậy, còn không chịu nói. Cửu Kích thoi thóp. Ta... cái gì cũng không biết. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Chuyện người biết hẳn là rất nhiều. Nếu không nhớ ra được, vậy bản vương nói từng chuyện cho ngươi biết. Mấy chục năm trước, ngươi và Lam Nhất Triển kia rốt cuộc là có ân oán gì? Tại sao lại tin chắc hắn có thể khởi tử hoàn sinh? Thậm chí không tiếc tới vương thành, bày xuống ván cờ chỉ vì dụ hắn xuất hiện. Bí mật đốt tinh cục là cái gì? Ngươi và Triều Nhai có quan hệ gì? Lúc trước, ngươi để Lam Cơ khởi tử hoàn sinh, thần ma kịch độc, có phải là ngươi không? Cuối cùng, vì sao lại xuất hiện ở bên cạnh Sở Hạ? Lại nói một chút dã tâm và kế hoạch của Sở Hạ, binh lực bố trí khống chế ở Nam Hải này, cùng với Hoàng Dã Vân Đỉnh ngày đó người nói. Nghe nhiều như vậy, còn dám nói mình cái gì cũng không biết. Biết được thì đã làm sao? Cửu Kích ngự kịch liệt phập phồng. Ta cũng sẽ không nói. Vẫn là xương cứng, Namata nói. Cửu Kích đáp. Người giết ta đi. Giết ngươi làm gì? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đáp án bản vương mong muốn còn chưa có được. Người muốn chết, sợ là không dễ như vậy. Cửu Kích cứng cổ, không nói tiếng nào. Người không nói, bản vương cũng không thể làm gì khác hơn là đoán thử xem. Vừa vặn mấy ngày nay cũng tra được một vài thứ. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi ở trên ghế. Người và Lam Nhất Triển là người cùng thôn. Mà theo lão nhân nói, thuở nhỏ, hắn phẩm hạnh đoan chính, thiên tư hơn người. So với người không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Là như vậy đúng không? Đôi mắt Cửu Kích bỗng nhiên trừng lớn. Người câm miệng. Sau đó, người và hắn đồng thời bái làm môn hạ Thanh Sam giáo. Vẫn là hắn rất được trưởng giáo yêu thích, mà ngươi thì thường xuyên bị xem nhẹ. Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười. Ngươi cực kỳ tức giận, đơn giản lôi kéo hắn tự lập môn phái, sau đó liền ra biển học nghệ. Nếu ta không đoán sai, hẳn là đến đảo Triều Nhai. Cửu Kích dãy ruộng khảo thét, lại bị Nam Ma Tà nhét một cái khăn lau vào trong miệng. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Rồi sau đó, ngươi và Lam Nhất Triển mặc dù học thành công phu, nhưng bất hạnh, hắn rơi vào ma đạo. Từ đó về sau, sứ mạng của ngươi chỉ còn lại đuổi giết hắn. Mà sau khi đắc thủ, ngươi rốt cục thành đại hiệp, được mọi người trong giang hồ ca tụng, lần đầu tiên nếm trải tư vị người bên trên. Hai mắt Cửu Kích đỏ ngầu, con ngươi cô hồ muốn nứt toác ra. Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp. Ta thật sự không hiểu, vì sao lúc trước ngươi không chịu hỏa táng Lam Nhất Triển, mà là muốn nhốt người vào bên trong cơ quan Thiên Hoàn Hồi. Nhưng ta lại biết, nhiều năm qua, ngươi vẫn luôn nằm trong sự sợ hãi bất an, lo lắng hắn sẽ khởi tử hoàn sinh, thậm chí về sau nghĩ quá nhiều, cảm thấy Lam Nhất Triển đã vào lại giang hồ. Cửu Kích mất công tốn sức nhổ khăn lau ra nói. Lam Nhất Triển, căn bản chưa chết. Hắn đã chết, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nếu ngươi căn cứ là đốt tinh trong Cửu Huyền Cơ bị lấy trộm, đó là do ta lấy. Nét mặt Cửu Kích bỗng nhiên biến đổi. Là ngươi? Không sai, là ta, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Người trong lòng ta muốn cầm cho hắn chơi hai ngày, nhưng không ngờ được lại khiến người phát điên. Thực sự là xin lỗi. Cửu Kích sững sờ chốc lát, miễn cưỡng phun ra một ngụm máu tươi. Lam Nhất Triển thật sự là do ngươi giết chết hả? Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói. Tâm trí thanh minh như vậy, người thiên tư thông minh, mặc dù là rơi vào ma đạo, chỉ cần vẫn còn tồn tại mấy phần bản tính, sợ cũng sẽ thống khổ đến không muốn sống, không đành lòng thương tổn người vô tội. Người khổ sở đuổi hắn nhiều năm như vậy, chỉ sợ đúng lúc gặp phải Lam Nhất Triển thống khổ bất kham, tự tuyệt hậu thế, kiếm chút tiện nghi thôi. Hải cốt bên trong núi Ngọc Quan có người kiểm tra thực hư qua. Tuy nói vết thương vô số là do dao chém, vết thương chí mệnh lại ở ngực, nhìn không giống như là lực người ngoài làm. Cửu Kích cả giận nói. Người câm miệng, Hắn là do ta giết, là do ta tự tay giết chết. Đoạn Mạch Nguyệt cười lạnh. Cả đời ngươi đều muốn làm cao thủ, làm đại hiệp, để người đời ca tụng, về sau phát hiện dung mạo của mình hủy diệt. Khi cổ độc phát tác, thậm chí không tiếc thay đổi một thân phận, chỉ cầu có thể để tên cửu kích vĩnh viễn lưu lại trong chốn giang hồ. Trăm phương ngàn kế như vậy, nếu ta đem lời vừa nãy nói ra, đời này của ngươi có thể sống uổng rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cửu kích điên cuồng rít gào. Làm khoản giao dịch, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp trả lời vấn đề vừa nãy kia, bản vương có thể không nói ra ngoài. Cửu kích cơ hồ muốn dùng ánh mắt băm bằm hắn ra. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Sau lần đó, cửu kích trong chốn giang hồ, rốt cuộc là cao thủ tuyệt thế quang minh lỗi lạc, hay là đê hèn bất kham, không dám lấy bộ mặt thật gặp người, đề tiện bị ổi vì tăng cường nội lực, không tiếp dụng cổ độc kéo dài tính mạng. Xem lúc này các hạ lựa chọn như thế nào. Cửu kích dãy ruộng ngồi dậy, hai mắt trừng trừng nhìn hắn. Bản vương không có kiên nhẫn, Đoạn Mạch Nguyệt nhắc nhở. Kéo dài càng lâu, có khả năng lật lọng càng lớn. Tốt nhất có thể mau chóng làm quyết định đi. Qua hồi lâu, cửu kích rốt cuộc khó nhọc nói. Người muốn biết cái gì? Đoạn Mạch Nguyệt cười cười. Tại sao người lại quen biết Sợ Hạng? Cửu kích đáp. Mấy chục năm trước, ta đến đảo Triều Nhai, quan hệ với tộc nhân nơi đó không tệ. Về sau liền đến mấy lần, phát hiện nơi đó có không ít vu sư mặc áo choàng đen, nghe nói đến từ đảo quốc Nam Dương. Tiếp tục đi, Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. Rồi sau đó, ta liền đi theo vu sư áo bảo đen một đường ra biển, đến Phỉ Miễn Quốc. Cũng ở đó gặp được Sở Hạ, được hắn thu về dưới trướng. Ở trên thuyền, Sở Uyên cảm thấy một giấc ngủ này rất say. Tựa hồ có vô số giấc mộng đứt quãng, khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngoài cửa sổ sóng biển vỗ từng trận, ánh nắng ấm áp. Trong phòng bếp, Đoạn Mạch Nguyệt đem nước, thuốc đổ ra. Sau khi bưng qua, trong phòng cũng chỉ có một mình Tứ Hỷ Công Công. Cười ha hả nói. Vương gia, hoàng thượng vừa ra cửa. Ra cửa ư? Đoạn Mạch Nguyệt nghe vậy nhíu mày. Phong hàn còn chưa khỏe, ra cửa làm gì? Tứ Hỷ Công Công nói. Ăn điểm tâm. Hoàng thượng phân phó không cho người khác đi cùng, nói muốn đến chợ đi dạo. Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu, thả chén thuốc trong tay xuống, cũng đến chợ. Sở Uyên ngồi ở trên quán nhỏ bị sợ khét, đang cầm muỗng quấy. Đoạn Mạch Nguyệt ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Sở Uyên liếc mắt nhìn hỏi, ngươi tới làm gì? Đoạn Mạch Nguyệt bất đắc dĩ. Muốn ăn cái này, ta mua giúp ngươi là được, hả tất gì phải tự mình chạy ra ngoài. Trong phòng quá ngột ngạt. Đi ra ngoài thoáng mát một chút, Sở Uyên đáp. Đoạn Mạch Nguyệt lại nói. Còn đang bệnh, cũng không sợ trở về lại phát sốt ư? Sở Uyên hút một ngụm canh đáp. Giao Nhi nói, bị sợ khét có thể trị bách bệnh. Đoạn Mạch Nguyệt im lặng. Ăn không? Mời ngươi, ta có rất nhiều bạc. Sở Uyên hỏi. Đoạn Mạch Nguyệt dở khóc dở cười. Áo khoác choàng lên giúp hắn, thời tiết cuối thu bắt đầu vào đông ở cạnh biển. Gió vừa thổi lên quả nhiên là rất lạnh. Sở Uyên ăn xong một bát mì sợi khét nóng hôi hổi, đứng lên chậm rãi đi trở về. Nghe Tứ Hỷ nói, tối qua người thẩm vấn cửu kích. Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. Hắn đã nhận tội hơn một nửa tội trạng. Sở Uyên hỏi, bao gồm cả vị trí hoang dã phân đỉnh. Cùng Cẩm Nương nói giống nhau, cũng giống như suy tính của chúng ta. Hắn không phải là đang nói dối, Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Vì sao đột nhiên lại phối hợp như vậy? Sở Uyên nhíu mày. Người cho hắn chỗ tốt gì? Bảo vệ mỹ dự đại hiệp của hắn, Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Sở Uyên khó hiểu. Nơi này gió quá lớn, đi về trước đi. Ẩn tình bên trong rất nhiều, e là phải nói một trận. Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Trên đường hai người đi trở về. Bên đường có một quán nhỏ bán bánh cá Tạc Điểm Yên vừa mới dọn ra, nhìn qua kinh doanh rất khá. Đoạn Mạch Nguyệt mua một cái. Dùng cây thăm bằng trúc xuyên đưa tới. Sở Uyên tiếp lấy trong tay, cũng không ăn, cứ như vậy một đường cầm về nhà. Trùng hợp nhìn thấy Namata liền hỏi. Tiền bối có muốn ăn không? Namata vẻ mặt tươi cười. Đa tạ hoàng thượng. Đoạn Mạch Nguyệt cam nín. Sở Uyên đưa bánh cá Tạc Điểm Niên đưa qua, tự mình trở về phòng thay thường phục. Namata nói. Sáng sớm ta cũng đi ra ngoài một lần, bên ngoài đã có người đang thảo luận chiếc thuyền lớn bị thiêu hủy kia. Nói cái gì cũng có, thậm chí còn có người nói là bị thiên lôi đánh. Mặc kệ là nói thế nào, qua một thời gian ngắn cũng sẽ từ từ yên tĩnh xuống. Chỉ cần ôn dịch không lan tràn ra là được, Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Trạch Ngư Bang ở Huy Châu, đây là tên gọi hiệu buôn trên sổ sách. Tương lai sau khi trở về, tìm cơ hội đem chân tướng báo cho người nhà. Việc này coi như qua. Nam Ma Tà lại nói. May mắn là phát hiện sớm, bằng không nếu như để người trên đảo này nhiễm ôn dịch, tin tức chuyển ra, tương lai thương nhân sở quốc trải qua ngày sẽ không dễ chịu lắm. Đợi Tư Không trở về, ngược lại là có thể hỏi hắn một chút, Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Con đường làm ăn của Vọng Tịch Tiêu đa dạng, có lẽ sẽ biết được thương bang Trạch Ngư này. Nam Ma Tà gật đầu, cắn một miếng bánh cá tạc tiềm niên. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, ăn ngon không? Nam Ma Tà nhíu mày. Thứ đổ gì vậy? Vừa cứng lại vừa ngọt, còn một cỗ mùi tanh. Đoàn Bạch Nguyệt khá là vui mừng. Vậy thì tốt, sư phụ từ từ ăn. Nam Ma Tà cằm nín. Đoàn Bạch Nguyệt xoay người đến chỗ ở Sở Uyên. Tứ Hỷ Công Công như cũ cười chào hỏi. Vương gia tới rồi à? Sở Uyên từ trong phòng bước ra, đổi thân xiêm y màu trắng, trong tay ôm trà nóng, nhìn có chút trẻ con. Ánh mắt Đoàn Bạch Nguyệt cũng liền nhu hòa. Tứ Hỷ Công Công không người lui ra, đóng lại cửa viện giúp hai người. Sở Uyên nói. Nói một chút xem, cửu kích rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ẩn oán giữa hắn và Lam Nhất Triển, chờ người khỏi bệnh rồi sẽ chậm rãi nói, cũng không vội. Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Chuyện quan trọng trước mắt chỉ có hai cái, là quan hệ giữa Đốt Tinh và Đốt Tinh Cục, cùng với kế hoạch tương lai của Sở Hạng. Sở Uyên gật đầu. Trước tiên nói về Đốt Tinh Cục đi. Đốt Tinh Cục là một bộ nội công tâm pháp, giao nhi đúng dịp gặp may, khi ở Bắc Hành Cung theo Huyền Thiên tiền bối học qua. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Mà trên đảo Triều Nhai cũng có một môn công phu khác, tên là Tung Tinh Cục. Sở Uyên khẽ nhíu mày. Lúc trước, Cửu Kích và Lam Nhất Triển ra biển bái sư, cố ý dụ dỗ Lam Nhất Triển luyện Tung Tinh Cục. Người trong giang hồ đều nói Đốt Tinh Cục có thể khiến người ta nhập ma, cũng không biết mà công thật sự chính là Tung Tinh Cục này. Sở Uyên nói, Lam Nhất Triển cũng là bởi vì cái này mà nhập ma. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Nhưng hắn thiên tính thanh minh, mặc dù có rơi vào ma đạo, cũng chưa từng từ bỏ hy vọng, vẫn luôn hàm muốn luyện một môn công phu giải độc, chính là Đốt Tinh Cục. Chỉ tiếc lúc đó, Huyền Thiên tiền bối không biết việc này, mà Cửu Kích tùy nó trộm được Đốt Tinh tâm pháp, lại không chịu cho hắn. Hai người một đường cướp đoạt. Trên giang hồ cũng dần dần truyền ra tin tức, nói Lam Nhất Triển là ma đầu, chính là tai họa diệt môn, 89 phần đều là Cửu Kích vụ oan giá họa. Sở Uyên nói, tội không thể tha thứ. Sau đó, Lam Nhất Triển tuyệt vọng tự sát, Cửu Kích rốt cuộc cũng đạt thành mục đích, dương danh đứng trên vạn đại hiệp. Đoàn Bạch Nguyệt nói, chỉ là hắn vì có thể chiến thắng Lam Nhất Triển, dùng không ít cổ trùng kích thích nội lực, sau đó dẫn đến hoàn toàn thay đổi. Vì bảo toàn danh dự, liền thoái ẩn giang hồ, ở lại trong quỷ môn, bắt được gã sai vặt nghe hắn ngày ngày thổi phồng cửu đại hiệp, đã có chút điên cuồng mà nhập ma. Sở Uyên nói, như vậy vì sao phải vào lại giang hồ? Lam Nhất Triển là người duy nhất mà hắn biết có thể làm cho Đốt Tinh phát sáng. Vì tìm kiếm bí mật, liền không thiêu hủy thi thể, mà là đặt ở núi Ngọc Quan. Đoàn Mạch Nguyệt nói, làm ra nhiều chuyện đuối lý như vậy, tóm lại là lo sợ bất an. Như vậy qua mấy chục năm, đột nhiên nghe nói Đốt Tinh trong Cửu Huyền Cơ bị trộm, liền nhận định là Lam Nhất Triển khởi tử hoàn sinh, tùy thời muốn đến tìm mình báo thù. Cho nên mới dùng tên giả Phan An, cấu kết với yêu cơ giang hồ. Một mặt muốn bắt Mộc Si lão nhân để phá giải cơ quan vào núi Ngọc Quan. Một mặt là tại phố xá sầm uất trong Vương Thành, bố trí Đốt Tinh Cục, có thể dụ Lam Nhất Triển đi ra. Sở Uyên nói, đây đâu chỉ là điên cuồng, quả thực chính là phát điên. Hắn vốn là kẻ điên, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Làm cơ khởi tử hoàn sinh, mang theo độc thi tới tìm ta trả thù, cũng là do hắn an bài. Sau đó, hắn liền xuôi nam ra biển, đi qua thành Quan Hải đến Nam Dương, nương tựa Sở Hạng và những người lúc trước, kết bằng hữu trên đảo Triều Nhai. Sở Uyên nói, Triều Nhai và Sở Hạng, đây cũng là chuyện thứ hai, Đoàn Bạch Nguyệt từ từ giải thích. Tuy nói Phỉ Miễn Quốc là nơi bí mật, người ngoài không thể xông vào, mà dù sao cách đại sở cũng không gần. Cho nên lúc trước Sở Hạng liền phái người chiếm lĩnh đảo Triều Nhai, cũng chính là những kẻ được gọi là người áo đen. Cho nên tất cả nhiễu loạn trên đảo Triều Nhai là do Sở Hạng làm. Sở Uyên hỏi, cũng không đơn thuần là hắn. Nếu không có người dân trên đảo ham ăn biếng làm, người ngoài cũng sẽ không có cơ hội để lợi dụng. Đoạn Mạch Nguyệt nói, công chiếm Triều Nhai đối với Sở Hạng mà nói, quả thật là bút mua bán có lời. Thứ nhất, nói không chừng sẽ có hoàng kim. Thứ hai, coi như không tìm được bảo tàng, vị trí địa lý cũng rất ưu việt, chung quanh đều là hải vực đại sở. Sở Uyên nhíu mày, Đoạn Mạch Nguyệt nói tiếp, đang suy nghĩ gì vậy? Sở Uyên dựa lưng vào ghế dựa. Lúc trước kiêng kỵ uy hiếp Lưu Phủ, mới giữ lại một cái mạng cho hắn và Lưu Cẩm Đức, lại rước lấy đống phiền toái bây giờ. Đoạn Mạch Nguyệt nói, nếu người không muốn quản, ta... Đây là chuyện của đại sở. Sở Uyên bĩu môi, không nhọc đến Tây Nam Vương phiền lòng. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn cười, Sở Uyên hất cằm, tháo mặt nạ ra. Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ, Sở Uyên lại nói, biết là ngươi xấu, lúc trước cũng không được đẹp, tháo xuống đi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, chuyện cửu kích còn chưa nói xong. Sở Uyên bất mãn, kháng chỉ không tuân là tội chết. Sở Uyên đơn giản chính mình giơ tay. Đoạn Bạch Nguyệt đầu tiên là muốn lui, cuối cùng chỉ là nhắm mắt lại. Sở Uyên nhẹ nhàng tháo mặt nạ hắn xuống. Bốn phía đều rất yên tĩnh. Một lát sau, Sở Uyên đánh giá. So với vết sẹo lần trước vì trốn tim su, vẫn là vừa mắt hơn một chút. Đoạn Mạch Nguyệt từ từ mở mắt ra. Sở Uyên lại nói, nhìn lòe loẹt, rất tốt. Đoạn Mạch Nguyệt dở khóc dở cười. Sở Uyên ném mặt nạ sang một bên, để sát vào nhìn. Đoạn Mạch Nguyệt lắc mình đứng lên. Sở Uyên vỗ bàn. Có độc, Đoạn Mạch Nguyệt giải thích. Sư phụ đều nói, kêu ta cách ngươi xa một chút. Liếc mắt nhìn kỹ một cái, có thể sống ít bao lâu? Sở Uyên hỏi, 3 năm, hay là 5 năm? Đoạn Mạch Nguyệt chỉ im lặng, tựa hồ cũng không thể tính như vậy. Sở Uyên ngoắc ngoắc ngón tay, Đoạn Mạch Nguyệt ngồi trở lại bên cạnh bàn. Sở Uyên dặn dò, nói tiếp chuyện cửu kích đi. Trên mặt không có bất kỳ che đậy, Đoạn Mạch Nguyệt có chút khó chịu. Sở Uyên lại không để ý lắm. Một tay chống quai hàm tiếp tục nghe, tựa như khuôn mặt trước mặt này, xưa này vẫn chưa từng thay đổi. Thẳng đến bữa trưa, hai người mới ra cửa. Sở Uyên một mình đi tìm Tứ Hỷ ăn cơm. Đoạn Mạch Nguyệt trở lại trong phòng, tháo mặt nạ xuống, do dự cầm lấy gương đồng trên bàn. Trong gương ánh ra một gương mặt như trước, bị đồ đằng màu xanh lam che kín, dữ tợn khủng bố. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra, lúc trước rõ ràng là ở Tây Nam Phủ đều không phải mang mặt nạ. Vì sao lại nguyện ý lộ ra hình dáng ở trước mặt người yêu? Vừa nãy nhìn vẻ mặt của hắn, nghe ngữ khí của hắn, lại cảm thấy cũng không phải là việc lớn gì. Dường như chấp nhận bị đầu độc, tháo xuống cũng không sao. Nam Ma Tả luồn đầu vào cửa sổ hỏi. Đã nhìn hơn nửa ngày, ngươi là muốn đi thi hoa khôi hả? Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ, úp gương xuống. Nam Ma Tả bắt chuyện. Đi, khí trời hôm nay tốt, ra biển xem thử. Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu. Sư phụ lo xa rồi, ta cũng không phải là khuôn mặt ủ rũ này. Cũng không có gì tốt để ủ rũ, Nam Ma Tả nói. Thiên thần gia đang ở trước mắt, sau khi ăn xong lại qua nửa năm, người sẽ khôi phục dung mạo. Nói không chừng, càng anh tuấn thêm vài phần. Đến lúc đó, dựa vào bán chân dung cũng có thể kiếm bạc. Phú Khả Địch Quốc ngay trong tầm tay, nhịn không được liền trả sát tay. Đoạn Mạch Nguyệt vươn tay đóng cửa sổ lại. Nam Ma Tả đứng bên ngoài cảm khái. Nghịch đồ. Thời gian một ngày, lại một ngày trôi qua. Từ Không Duệ đã trở về đảo trước Đoạn Sa một bước. Đoạn Mạch Nguyệt hỏi, có thăm dò được tin tức gì không? Từ Không Duệ vây quanh nhìn hắn, cảm khái hâm mộ. Người quả nhiên là mệnh hoàng hậu. Không biết để nương tử mình sờ tay hắn vài lần, có thể sinh ra một nương nương hay không? Đoạn Mạch Nguyệt đặt Huyền Minh Hàn Thiết lên bàn. Từ Không Duệ lùi 5 bước ra bên ngoài nói, Ê, lúc này là lão thiên gia đang giúp ngươi. Nếu như là vận khí tốt, không tổn thương người nào leo lên hoang dã Vân Định, lấy thiên thần gia cũng không phải việc khó. Đoạn Mạch Nguyệt nói, thật không? Lừa ngươi làm gì? Từ Không Duệ ngồi trở lại ghế đá hỏi, ngươi có biết thiên thần gia rốt cuộc là vật ra sao không? Là vật ra sao? Đoạn Mạch Nguyệt còn chưa mở miệng, Sở Uyên đã từ từ bước vào trong phòng hỏi. Lúc trước còn chưa thừa nước đục thả câu, mà bây giờ nếu là hoàng thượng mở miệng, tất nhiên quanh co không được. Từ Không Duệ lập tức đứng lên, ngồi xổm xuống, dáng trung bình tấn, vây quanh hai tay nói. Bẩm hoàng thượng, là cục đá lớn như vậy. Sở Uyên thầm nghĩ, có phải là có gì đó không đúng không? Từ Không Duệ vội giải thích. Nói là thiên thần xa, danh tự này cũng không tính là chính xác. Nó là tảng đá, ngược lại càng thỏa đáng hơn. Tương truyền là thần vật lúc trước, khi nữ oa nương nương vá trời để lại. Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu. Thế gian này có cố sự cục đá, 10 cái có 9 cái đều là xuất xứ từ chuyện này. Sở Uyên hỏi, vì sao lại kết luận cục đá kia chính là thiên thần xa? Tư Không Duệ nói, đây hoàn toàn không phải là công lao của ta, mà là phải tạ ơn quỷ thủ tiền bối. Quỷ thủ thần y ở đảo Nhiễm Sương. Trong lòng Sở Uyên vui vẻ. Đúng vậy, Tư Không Duệ nói. Nhắc cũng khéo, ta vừa mới đến Lưu Ly Châu, liền gặp được người quen ở trên đảo, là mấy vị huynh đài truy ảnh cung. Cũng là vì tìm thiên thần xa. Trẫm từng viết tín hàm cho Tần Cung Chủ, nhờ hắn giúp đỡ tìm thiên thần xa. Sở Uyên nói. Mà quỷ thủ thần y là sư phụ Tần Thiếu Vũ, trưởng cư Nam Hải, sẽ thăm dò được tin tức trước mọi người một bước cũng không ngoài ý muốn. Có quỷ thủ tiền bối ở đây, nghĩ đến sẽ không phải tìm sai thuốc. Từ Không Duệ nói. Nghe nói tảng đá kia toàn thân đỏ đậm, mặc dù là chôn sâu lòng đất, buổi tối cũng sẽ lộ ra hồng quang, hẳn là không khó tìm. Một tảng đá lớn như vậy, phải làm thuốc thế nào? Đoàn Bạch Nguyệt nghi hoặc. Từ Không Duệ sảng khoái nói. Không cần lo lắng à. Ôm chậm rãi gặm, mỗi ngày gặm một miếng, cỡ 3 năm, 5 năm cũng gặm xong thôi. Đoàn Bạch Nguyệt cằm nín. Tâm tình Sở Uyên có chút phức tạp nói. Thiếu đương gia có hỏi qua quỷ thủ thần y, vật ấy có thể đập nát, nấu thuốc và chế uống không? Nụ cười Từ Không Duệ cứng đờ. Sở Uyên tiếp tục dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Từ Không Duệ gãi đầu nói. Hoàng thượng đừng trách, ngày thường ta với Đoạn Hình quen đùa giỡn. Thiên thần xa này là vật liệu bằng đá, tất nhiên không cần ăn. Để vào trong băng phòng, mỗi ngày vận công tĩnh tọa, cỡ nửa năm một năm thì có thể giải độc. Sở Uyên thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Xung quanh có binh lực canh gác không? Không có. Từ Không Duệ nói. Ta quanh co lòng vòng tìm hiểu qua nhiều lần. Cũng thừa dịp thương thuyền đến phụ cận tra xét. Xác thực kia chính là một chỗ hoang đảo. Hải đảo không thể so với đất liền. Nếu phía trên có người thì phải có lương thực, nước sạch. Mà dân chúng xung quanh đều nói chưa từng thấy thuyền tiếp tế lên bờ. Thậm chí, đơn giản nói, nơi đó có yêu ma quỷ quái, lưu truyền đến mức thần tử tử. Hẳn là Sở Hạng tung lời đồn ra ngoài. Mà suy nghĩ kỹ một chút, không phải người gác cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao chỉ là một tảng đá, không thể chạy, sẽ không ném. Để cũng rất an toàn. Nếu là trên đảo có người hoạt động, ngược lại dễ dàng khiến người ta chú ý. Đoàn Bạch Nguyệt còn đang sở cảm trầm tư, Cẩm Nương đã vội vã đến, nói là vừa mới đi đưa cơm thì phát hiện Cửu Kích đã đi đời nhà ma. Mọi người nghe vậy liền tới hậu viện kiểm tra, liền thấy Nam Ma Tả đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Sau khi nhìn thấy mọi người thì khoát tay. Cổ trùng trên người đều đang chạy ra ngoài, đừng lại gần. Đoàn Bạch Nguyệt giơ tay ngăn Sở Uyên ở phía sau mình. Mạo dùng cổ trùng nhiều năm như vậy, lục phủ ngũ tạng đều đã biến dạng, lại bị người làm trọng thương hai lần, sớm đã chết rồi. Nam Ma Tả đứng lên. Dùng hóa thi thủy xử lý trước, đỡ cho cổ trùng chạy ra hại người. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Làm phiền sư phụ. Ra ngoài đi. Nam Ma Tả lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình thuốc nhỏ, ra hiệu Đoàn Bạch Nguyệt đóng cửa viện lại. Sở Uyên nhíu mày. Sớm biết mệnh hắn ngắn như vậy, thì không nên hạ thủ lưu tình. Thẩm tra thêm vài lần nữa, có lẽ có thể hỏi thêm chút chuyện liên quan đến Hoàng Dã Vân Đỉnh. Hiện tại biết được tin tức cũng không ít, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Vị trí Hoàng Dã Vân Đỉnh hướng đi hải lưu, cùng với tòa hoang đảo không có bất kỳ binh lực Cửu Kích nhắc qua lúc trước, chính là chỗ Tư Không huynh xác nhận. Sở Uyên nói. Nếu là có cơ quan cạm bẫy thì sao? Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa gặp qua, còn sợ có cơ quan cạm bẫy hay sao? Sở Uyên như trước tâm sự nặng nề. Ít nhất chuyện phát triển cho đến bây giờ đều là hướng có lợi đối với chúng ta. Đừng suy nghĩ nữa, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Ăn chút gì không? Bên ngoài đang tế hải thần. Nếu như ngươi ngại ồn ào, ta mua về cho ngươi. Sở Uyên nói. Tứ Hỷ đang nấu cơm. Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Vậy ta đưa ngươi trở về phòng trước. Ta muốn một mình đi dạo ở bờ biển một chút. Sở Uyên đáp. Đoàn Bạch Nguyệt do dự một chút, gật đầu. Được. Sở Uyên một mình rời khỏi tòa nhà. Tư Không Duệ quả thật không thể nào hiểu được. Vì sao ngươi không theo sau? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Thích một người thì phải thời thời khắc khắc đi theo. Đó là tất nhiên, Tư Không Duệ đáp. Nhớ lúc đầu, vì có thể ôm mỹ nhân về, ta... Đoàn Bạch Nguyệt nói. lăn lộn khó ngủ, lệ rơi bình minh. Nụ cười Từ Không Duệ cứng đờ. Đoạn Mạch Nguyệt quay người rời đi. Từ Không Duệ rất ảo não, chính mình vừa nãy nên nói cho hắn biết thiên thần xa là không cần ăn, nhưng phải quỳ. Một tảng đá lớn như vậy, đánh giá có thể khắc mười mấy hai mươi cái ván giặt đồ. Sở Uyên ngồi trên bãi đá ngầm cạnh biển rất lâu, bên cạnh có vài tiểu cô nương nhìn hắn. Đôi mắt của vị đại ca này thật là đẹp, cười một cái, sáng long lanh, giống như là ngôi sao ở chân trời. Lại qua năm ngày, Đoạn Sao cũng đi vòng trở về Ly Kính Quốc, nói quân đội đã thu xếp ở trên dạng đá ngầm phụ cận. Vì ẩn nấp hành tung, liền lấy danh nghĩa thương bang ra biển. Năm chiếc thương thuyền chỉ có thể mang hơn 1.000 người. Nếu như trên hoang dã Vân Đỉnh thật sự không có quân đội canh gác, 1.000 người cũng nhiều, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Cực khổ rồi. Không cực khổ, Đoạn Sao vẻ mặt tươi cười hăng hái, dùng ánh mắt tranh công nhìn tẩu tử. Sở Uyên cười cười, thân thủ gọi hắn tới bên cạnh mình. Nếu nhân mã đã chỉnh tề, vậy cũng không cần thiết phải kéo dài. Sau khi mọi người thương nghị ra kế hoạch cụ thể, liền đi thuyền rời khỏi Ly Kính Quốc, vượt sóng đi tới Lưu Ly Châu. Từ Không Duệ ngồi trên đài cao, một mặt mê mẩn. Từ Không ca ca, Đoạn Sao ở trước mặt hắn phất tay, buồn bực nói. Người không sao chứ? Từ Không Duệ nói. Không biết tương lai khi Đoạn huynh đại hôn, có thể đại xá thiên hạ hay không? Quê nhà ta có một cậu bảy, hồi trước đánh quẻ chân hàng xóm, dựa theo luật phải ngồi ngục 3 năm. Đoạn Sao nghĩ, đây là suy nghĩ việc này. Thì nói chuyện thử á. Từ Không Duệ đưa cho hắn một quả sơn tra. Ca ca thật sự sẽ cùng hoàng thượng thành thân à? Đoạn Sao ngồi ở bên cạnh hắn đá chân. Gần đây bọn họ, ngoại trừ đàm luận chiến sự, cũng không nói chuyện khác. Làm sao ngươi biết? Từ Không Duệ buồn bực. Ta nghe lén. Đoạn Sao một mặt nghiêm túc. Từ Không Duệ căn dặn. Lần sau, nhớ kêu ta. Lúc trước khi ở Vương Thành, ca ca và hoàng thượng cũng sẽ nói công sự, nhưng cũng không phải là cảm giác bây giờ. Người hiểu không? Đoạn Giao hỏi. Ta hiểu. Loại liếc mắt đưa tình kia. Đoạn Giao gật đầu. Không cần gấp. Từ Không Duệ nắm bả vai hắn an ủi. Chuyện tình cảm không cầu nhiều, chỉ cầu có. Chờ sau khi Đoạn huynh giải độc, đến Vương Thành mặt dày mày dạn quấn lấy một trận là được. Đoạn Giao nói. Hoàng thượng không phải Tú Tú tẩu. Đó là dĩ nhiên. Tú Tú so với hoàng thượng hung dữ hơn nhiều. Từ Không Duệ kéo cổ áo mình xuống. Nhìn thấy vết sẹo này không? Lúc trước nàng tưởng ta là kẻ xấu, thả 18 con chó săn đuổi ta ra cửa. Đoạn Sao kinh hãi không nói nên lời. Cho nên nói, cũng không phải chuyện lớn. Ngươi và ta chỉ cần chờ uống rượu mừng là được. Đoạn Sao suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu. Hành trình đội thuyền khá là thuận lợi, rất nhanh liền đến phụ cận Lưu Ly Châu. Sau khi bỏ neo 2 ngày tiếp tế, liền trong một đêm chạy rời bến, thuận theo hải lưu dương buồm ra tốc tiến lên. Cuối cùng, sau 2 ngày nửa đêm, đến hoang dã Vân Đỉnh, dạng đá ngầm màu đen, vừa hoang vu lại vừa yên tĩnh. Tòa đảo này không hề lớn, Đoạn Bạch Nguyệt nói, ta đi lên trước xem thử một chút. Nam Ma Tà gật đầu, còn chưa nói chuyện, Sở Uyên nhân tiện nói. Chậm cũng đi. Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày. Hoàng thượng vẫn là đừng đi. Đoạn Giao cũng khuyên. Nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Sở Uyên kiên trì. Không sao. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Ta cùng Tư Không Duệ đi là được. Tư Không Duệ ở một bên giật giật khóe miệng. Hai người các ngươi nổi tranh chấp, vì sao phải kéo ta theo? Sở Uyên nói. Tây Nam Vương. Đoạn Bạch Nguyệt im lặng. Sở Uyên nhìn hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn Tứ Hỷ. Tứ Hỷ âm thầm liên tục xua tay. Tuy nói cũng lo lắng hoàng thượng, nhưng mà chính người gọi Tây Nam Vương, mắt thấy liền muốn làm mặt rồng tức giận. Người bên ngoài cũng dỗ không được, muốn dỗ cũng là vương gia tự mình dỗ. Sở Uyên vung kiếm rời khỏi khoang thuyền. Đoạn Bạch Nguyệt thở dài, quay người theo sau. Trăng lưỡi liềm ảm đạm, một mảnh tam tối. Sở Uyên bình tĩnh lướt qua mặt biển, vững vàng rơi trên mặt đất. Hoàng thượng cũng đi, những người còn lại tất nhiên theo sát phía sau. Chỉ có Đoạn Giao và Cẩm Nương lưu thủ trên thuyền, chờ mệnh lệnh kế tiếp. Bốn phía rất yên tĩnh. Nam Ma Tả nói. Chia nhau đi tìm. Thực sự đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, lại dùng đạn tín hiệu liên lạc lẫn nhau, để tránh bị người sở hạng phát hiện. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Tư Không Duệ nhìn hắn. Tại đường khẩu này, nếu ngươi là thật sự khủng hoảng thượng tách ra hành động, đánh giá vị cậu bảy kia của ta không chờ được đến ngày đại xá thiên hạ mất. May là sự thực không giống như mình nghĩ. Sở Uyên dẫm nát cảnh khô trước mặt, và Bạch Nguyệt nhanh chân bước theo, đến phía trước mở đường cho hắn. Hòn đảo này tuy nói nhìn không lớn, muốn thật dựa vào người tìm ra được cũng phải phí chút thời gian. Huống hồ là đêm đen, ngay cả bước đi cũng phải đặc biệt cẩn thận. Sở Uyên không cẩn thận lảo đảo một cái, Đoàn Bạch Nguyệt nắm chặt cánh tay của hắn, rồi trong nháy mắt lại buông ra. Đoàn Bạch Nguyệt lấy ra găng tay đeo vào, một lần nữa đưa bàn tay lại đây. Sở Uyên đẩy hắn ra, tự mình tiếp tục bước về phía trước. Đoàn Bạch Nguyệt nói, trên tay ta mang độc. Ồ, ta đi lên trước. Tức giận à? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Ngươi đừng nói chuyện. Đoàn Bạch Nguyệt thở dài. Ta là sợ thương tổn đến ngươi. Kêu ngươi đừng nói chuyện. Sở Uyên quát. Nhìn đằng trước đi. Đoàn Bạch Nguyệt thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang. Sắc trời đã từ từ tảng sáng. Tại một mảng giữa vùng rừng núi, tựa hồ có thứ gì đang mơ hồ lộ ra hồng quang. Sở Uyên cong khóe miệng, quay đầu nhìn hắn. Đây. Đoàn Bạch Nguyệt cười. Tìm được rồi ư? Sở Uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn, tự mình đi về phía trước. Đoàn Bạch Nguyệt nắm tay hắn nói, cẩn thận. Sở Uyên lười biếng nói, to gan. Đoàn Bạch Nguyệt nắm lấy tay hắn càng chặt hơn. Hai người dè dặt cẩn thận tiếp cận mảnh đất trống kia, bốn phía không có bất kỳ tiếng va khác thường. Đoàn Bạch Nguyệt rút huyền minh hàn thiết ra, mạnh mẽ đâm xuyên vào lòng đất. Khi vừa mới vào hai thước, mũi kiếm như có tiếp xúc được vật thể cứng rắn. Chôn không tính sâu, Đoàn Bạch Nguyệt nói, cẩn thận một chút. Sở Uyên gật đầu, Đoàn Bạch Nguyệt một tay để xuống đất, đột nhiên vận khí xuyên vào trong đất. Mặt đất dưới chân ong ong run rẩy. Mặt đất vốn dĩ nhìn kiên cố như sắt, nổi lên cát bụi, giống như có vô số thuốc nổ bị chôn vùi. Sở Uyên nhíu mày, công phu tả môn gì đây? Đoàn Bạch Nguyệt nói, Bồ Đề Tâm Kinh. À, Đoàn Bạch Nguyệt cười cười, lần thứ hai đâm huyền minh hàn thiết xuyên vào, lúc này rất dễ dàng có thể tách mở mặt đất ra. Sở Uyên nói, ta đi tìm tiền bối và Tư Không. Đào ra khối đá này không tốn nhiều thời gian, Đoàn Bạch Nguyệt nói, đợi lát nữa ta đi với ngươi. Cũng được, Sở Uyên gật đầu. Quả nhiên, chưa tới thời gian uống cạn một chén trà, Đoàn Bạch Nguyệt cũng đã không sai biệt lắm, đào thiên thần xa lên. Phía trên chỉ bao bọc một lớp đất mỏng manh. Hai người đứng dậy, rời khỏi rừng rậm. Sau khi cùng Nam Ma Tà và Tư Không thương nghị, lại một đường đi vòng trở về. Thật sự là tảng đá màu đỏ. Nam Ma Tà ở trên đường liền hỏi. Liền ở phía trước, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Đêm khuya phát sáng, hẳn là sẽ không sai. Tìm được thì tốt rồi. Tìm được thì tốt rồi. Tư Không Duệ trong lòng tràn đầy vui sướng. Đi nhanh vài bước, muốn nhìn một cái hiếm lạ trước. Lại nghe được động tĩnh khác thường. Vài người còn lại cũng dừng bước. Tiếng khè khè từ xa đến gần, càng ngày càng rõ. Cẩn thận, Nam Ma Tà trầm giọng nhắc nhở. Tây Nam Phủ dưỡng độc trùng nhiều năm như vậy, tất nhiên đối với loại thanh âm này không xa lạ gì. Mọi người ngưng thần nín thở, tiếp tục đi về phía trước. Khi đến gần hố to kia, lòng thầm hô một tiếng suối quẩy. Liền thấy ở trên thiên thần xa, có một con mãng xà màu đen, đang cuộn lại, đầu khổng lồ, lưỡi xanh đen. Nhìn thân hình, sợ là một hơi có thể nuốt vào ba nam tử trưởng thành. Eo ôi, nhìn cũng sắp thành tinh rồi. Tư Không Duệ cảm thán. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Trước tiên án mình bất động, sư phụ đi tìm Giao Nhi và quân đội lại đây. Sau đó ta đi dẫn nó ra. Những người còn lại dành thời gian mang tảng đá đi. Nam Ma Tả quay đầu đi tìm Đoạn Giao. Sở Uyên lại nhíu mày. Yên tâm, Đoàn Bạch Nguyệt nhìn ra tâm sự của hắn. Nơi này chỉ có ta không sợ rắn độc, mà kệ nó là tinh hay là quái. Đến lúc đó, người và sư phụ cùng nhau hành động, bảo vệ chính mình thật tốt là được. Sở Uyên do dự một chút nói. Cẩn thận. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu. Được. Hai người đối diện lẫn nhau, Tư Không Duệ ở trong lòng cảm khái. Đã là lúc nào rồi, lại còn tâm tư liếc mắt đưa tình. Qua một lát, Nam Ma Tà đi vòng trở lại. Nói Đoạn Giao và 500 tướng sĩ đã canh giữ ở ngoài vùng rừng núi. Ra lệnh một tiếng liền có thể đánh vào. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Hành động đi. Nam Ma Tà căn dặn. Mã giả này nhìn không giống dạng hiền lành, không thể sơ suất. Đoàn Mạch Nguyệt đáp ứng một tiếng, nắm chặt Huyền Minh Hàn Thiết đi tới. Sở Uyên cơ hồ ngay cả hô hấp cũng phải ngừng lại, trái tim treo ở cuống họng. Còn mãng xà vốn dĩ đang ngủ, lại nghe được phía sau có động tĩnh, vì vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn người xâm nhập. Đoàn Bạch Nguyệt vẫn chưa cho nó quá nhiều thời gian hồi thần, trực tiếp rút kiếm tấn công tới. Cự mãng ở trên đảo, hoành hành nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp phải địch thủ cả gan làm loạn như vậy. Vảy và mũi kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang bong, bong, càng là không mảy may bị thương. Từ Không Duệ nói, ây da... Sở Uyên tay nắm chặt cán kiếm, dự định tiến lên giúp đỡ bất cứ lúc nào. Cự mãng thành công bị chọc tức, vung nửa người lên cao, đập về phía kẻ xâm lấn. Đoàn Bạch Nguyệt lắc mình tránh thoát, mũi kiếm lần thứ hai tránh ra hàn quang. Ở trên bụng tương đối mềm mại của nó, vẽ ra một đường máu. Sinh linh sống ngàn năm đại thể có linh tính. Nếu ở trên đảo vẫn chưa xâm phạm ngư dân, hắn cũng không cần phải đưa nó vào chỗ chết. Cự mãng bị thương càng phẫn nộ. Bên trong cái miệng lớn như chậu máu phun ra mùi hôi tanh tưởi. Đoàn Bạch Nguyệt lần thứ hai tránh thoát nó, xoay người chạy về phía một đầu rừng núi khác. Cự mãng theo sát phía sau, trong lúc vô tình đuôi cuốn qua thiên thần xa, ngược lại là đem mang ra mấy phần. Cơ hội trời cho, Nam Ma Tả quyết đoán vẫy tay. Đoạn Giao mang theo quân đội lập tức chạy tới, phân công hợp tác, trước dùng vải đen bọc tảng đá lại, rồi cầm dây thừng buộc chặt, hiệp lực nhấc lên nhằm phía bên bờ. Từ Không Duệ cũng đang giúp khiêng cục đá, mệt đến thở hồng hộc. Người khác đều là lên đảo tìm bảo bối, chỉ có mình là giúp Hồ Bằng Hữu trộm giường. Có phải bảo bối hay không tạm thời không nói, nhưng quả nhiên là rất nặng. Cự mãng phẫn nộ, thẻ lưỡi ra, đuôi cuồng quét, chỗ đi qua cây cỏ không sống nổi, khắp nơi bừa bộn. Đoàn Bạch Nguyệt nhảy lên một cây đại thụ, ẩn nấp ở phía sau lá cây, nín thở nhìn nó. Liền thấy cự mãng kia đang ở chỗ cũ, xoay vòng vòng một lát, rồi duy trì tốc độ chậm lại, cuối cùng nằm ở dưới một thân cây. Tính thời gian không sai biệt lắm, mọi người đã lên thuyền, Đoàn Bạch Nguyệt cũng lặng lẽ không một tiếng động xuống cây, muốn tiến lên. Cự mãng lại đột nhiên mở mắt ra. Đoàn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là dừng chân lại. Giằng co hai lần, đầy đủ qua thời gian nửa chung trà, cự mãng kia mới nằm trở lại một lần nữa. Đoàn Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, muốn tiếp tục đi, bên tai lại chuyển tới tiếng xe gió. Như là có thứ gì đó trong nháy mắt lướt qua. Một mũi phi tiêu mạnh mẽ xé gió đánh vào trên cây. Một con rắn nhỏ màu đỏ tươi, bị đinh trụ bảy tấc, chưa kịp giãy giụa thì đã mất mạng. Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt cả kinh, Sở Uyên tiến lên kéo lại hắn. Đi thôi. Cự mã nghe được động tĩnh, hai mắt một lần nữa bỗng nhiên mở ra. Đoạn Bạch Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, trở tay ném một cái ám khí, lôi kéo Sở Uyên một đường lao nhanh ra ngoài rừng. Hai mắt cự mãng bị đâm đau, nóng nảy quét ngang đuôi một cái, một cây đại thụ nghiêng sắp đổ. Mặc dù hai người đúng lúc trốn đến một bên, có thể không ngờ tới, sau khi cây ngã, càng có vô số con rắn nhỏ, đỏ tươi giống như lúc nãy rơi xuống, giống như mưa bụi. Đoạn Bạch Nguyệt thầm mắng một tiếng, rút Huyền Minh Hàn Thiết ra quét rắn độc. Vẫn như trước có một con rắn rơi đến trên vai Sở Uyên. Mắt thấy nó đã há ra răng nọc, Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát vươn tay nắm cổ nó, đưa cánh tay mình đến bên miệng rắn độc. Này, Sở Uyên kinh hãi đến biến sắc, muốn tránh hắn ra. Rắn nhỏ màu đỏ đã vững vàng cắn vào Đoạn Bạch Nguyệt, hàm răng đỏ tươi tiêm dịch tanh hôi, vừa nhìn liền biết kịch độc. Trong lòng Sở Uyên bỗng nhiên lạnh lẽo, nháy mắt lòng bàn tay cũng lạnh như băng. Một khắc sau, toàn thân rắn nhỏ kia cứng lại, rơi xuống đất. Luyện qua Bồ Đề Tâm Kinh, trong rừng này không có gì độc hơn ta. Đoàn Bạch Nguyệt vừa nói, vừa ôm lấy thắt lưng hắn, lấy kiếm vẽ ra một đường đi về phía trước. Bên này, Đoạn Giao ở trên thuyền vẫy tay. Đoàn Bạch Nguyệt mang theo Sở Uyên bay lên không trung, đạp vài bước lướt qua mặt nước, vững vàng rơi vào trên thuyền. Lái thuyền đi, Nam Ma Tả hạ lệnh. Thuyền rất nhanh thừa gió chạy đi. Bầy rắn mất đi mục tiêu, đang ở bên bờ chiếm cứ một trận thì tản ra. Hoàng Dã Vân Đỉnh một lần nữa khôi phục yên tĩnh, chiều dương dâng lên một mảnh vàng chói lọi, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nửa ngày không thấy ra, suýt nữa cho là xảy ra chuyện, Giao Nhi cũng sắp mang người vào tới nơi. Nam Ma Tả nói. Là xảy ra chút nhiễu loạn, Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Bất quá là phiền toái nhỏ, trong rừng ngoại trừ cự mãng còn có bầy rắn độc. Sở Uyên nắm chặt cánh tay hắn. Không nên đụng, Đoàn Bạch Nguyệt tránh xa hắn. Nghe lời, máu ta có độc. A, à, ta bị thương kìa. Đoạn Gia vừa nhìn thấy vết thương của hắn, vội vàng tiến lên. Bị thứ gì cắn vậy? Tam nhãn huyết, Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Ồ, Đoạn Gia liền ngồi trở lại, tiếp tục cắn hạt dưa. Vậy không có chuyện gì? Sở Uyên cam nín. Là thật sự không có chuyện gì. Bên trong Tây Nam Phủ có không ít loại rắn độc này. Giao Nhi rất yêu thích. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Qua một trận thì không chảy máu, băng bó lại là được. Ừ, Sở Uyên đáp. Mọi người cao hứng một chút nào, Từ Không Duệ nói. Bây giờ Thiên Thần Sa đã tới tay, Đoạn huynh cũng có thể trở về Tây Nam Phủ giải độc rồi. Cậu Bảy cũng ra tù ngay trong tầm tay, phi thường kích động. Đoàn Bạch Nguyệt quay đầu liếc nhìn người bên cạnh. Sở Uyên nở nụ cười hòa ái, nhắc nhở. Lúc trước đã nói, sau khi lấy được Thiên Thần Sa, thì hai bên không ai thiếu nợ ai. Đoàn Bạch Nguyệt im lặng. Những người còn lại trong nháy mắt rời khỏi khoang thuyền, rất có ăn ý. Sở Uyên tự mình rót uống trà. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Ta... Chấm cho người nói chuyện hả? Sở Uyên một tay chống quay hàm, một tay khác gõ gõ bàn. Cầm miệng. Chờ ta trở về Tây Nam giải độc xong... Cũng không cần gấp. Sở Uyên bưng cốc trà, rất có thâm ý nhìn hắn. Đợi đến nửa năm, một năm sau, có vài chuyện, chấm sẽ chậm rãi tính với Tây Nam Vương. Vô cùng thân thiết, cũng không có nghiến răng nghiến lợi. Đoàn Bạch Nguyệt im lặng không đáp. Sở Uyên uống cạn chén trà, đứng dậy rời khỏi khoang thuyền. Ba người bên ngoài lập tức nhảy ra, bắt đầu nghiêm túc đứng trung bình tấn đánh quyền. Sở Uyên đứng ở đầu thuyền, nhìn ra ngoài khơi vô biên mảnh vàng vụn, đáy mắt tràn ngập ý cười. Ngày hôm đó ở trên thuyền, Đoạn Giao nói. Nếu Sở Hạng phát hiện Thiên Thần Sa bị trộm, không biết sẽ nghĩ như thế nào? Hắn phát hiện cũng không chỉ riêng là Thiên Thần Sa bị trộm, mà còn có Cửu Kích Ly Kỳ mất tích. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Cùng với Vương Quý Phi, Từ Không Duệ bổ sung. Đoàn Bạch Nguyệt lừ mắt. Muốn chết ư? Phát hiện thì sao? Từ Không Duệ tiếp tục nói. Hắn cũng sẽ không biết là người phương nào gây nên. Coi như là hoài nghi hoàng thượng, nhìn thực lực bây giờ của hắn, cũng không có gan khởi binh lên phía Bắc. Đoạn Giao cũng tiếp lời. Hoàng thượng nói còn phải mấy năm nữa mới suy xét tấn công Nam Hải. Đến lúc đó trở lại xem, cũng không biết nơi này sẽ là dáng vẻ gì. Làm sao? Còn muốn đến? Từ Không Duệ đưa cho hắn một khối điểm tâm. Tất nhiên là phải tới rồi. Đoạn Giao thầm nghĩ. Hoàng thượng muốn đánh trận, ca ca tất nhiên sẽ đến. Mà ca ca đến, quân Tây Nam cũng sẽ đến. Mình và sư phụ cũng sẽ theo tới. Có lẽ Kim Thẩm Thẩm cũng sẽ tới. Ngược lại cũng đúng là náo nhiệt à. Trở đến Bạch Tượng Quốc, Từ Không lười nói lời từ biệt với mọi người. Vô cùng phấn khởi trở về đoàn tụ cùng nương tử và nhi tử. Thuyền lớn đứng ở bên bờ tiếp tế, Đoàn Bạch Nguyệt vẫn còn đang ngồi vận khí. Đoạn Sao lại gõ cửa tiến vào nói. Ca, nói cho ngươi một chuyện. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Chuyện gì? Hoàng thượng đi rồi. Đoàn Bạch Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra. Đi đâu? Một canh giờ trước đã đi, không cho nói với ngươi. Còn nữa, trước khi đi hoàng thượng nói cho ngươi giải độc trước. Sau đó thì sao? Sau đó liền an tâm làm Tây Nam Vương của ngươi. Không được phép lên phía Bắc, bằng không gặp một lần, đánh một lần. Đúng là thê thảm mà. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Còn cười, tẩu tẩu cũng đi rồi. Đoạn Gia bĩu môi, ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn. Không đuổi theo hả? Ta chính là đang kháng chỉ nguy hiểm tới tìm ngươi. Hiện tại nếu đuổi theo còn có thể đuổi kịp. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Nhiều năm như vậy, hà tất gấp một năm, nửa năm. Ngươi thật sự không vội ư? Hai tay Đoạn Giao chống quay hàm, còn tưởng là phải rơi lệ đẩy mặt đuổi theo. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Có một số việc không vội được. Đoạn Giao phồng má. Cưới vợ còn không vội, tờ lụa đỏ trong phủ qua thêm mấy năm nữa hẳn là sẽ biến khăn lau. Đoàn Bạch Nguyệt cười. Đợi đến tương lai, ta tất nhiên sẽ ngày ngày trông coi hắn. Đoạn Giao cảnh giác. Vậy Tây Nam Phủ thì sao? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Cho ngươi. Đoạn Giao bì phẫn. Biết ngay mà. Đoàn Bạch Nguyệt một lần nữa nhắm mắt lại tĩnh tọa. Này, ngươi thật sự mặc kệ tẩu tẩu hả? Đoạn Giao đẩy đẩy hắn. Không từ mà biệt, sát thủ Sở Hạng còn đang chờ ở trên quan đạo ngoài Vương Thành. Đoàn Bạch Nguyệt đáp, thì sẽ có Nhật Nguyệt Sơn Trang hộ giá. Đoàn Sao nghĩ, cần ngươi làm gì? Hắn là hoàng thượng, Đoàn Bạch Nguyệt nói, mọi chuyện không thể đều do ta làm chủ. Lúc trước ngươi cũng không nghĩ như vậy. Khắp hoàng cung đều có cơ sở ngầm, ngay cả ăn cái gì cũng phải báo về Tây Nam Phủ, làm bản thân tò mò hồi lâu. Một chén dưa muối, chén gì dầu hoặc nước tương, rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Tại sao mỗi ngày sáng sớm đều phải ăn, cũng không thấy ngán ư? Đoàn Giao nói. Lúc trước là lúc trước, Đoàn Bạch Nguyệt kiên định. Bây giờ là bây giờ. Đoàn Giao không bằng lòng. Nói không bằng không nói. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. Chờ tương lai người tìm được người trong lòng thì sẽ hiểu. Vẫn là đừng. Đoàn Giao sở cằm mình nghiền ngẫm. Tỉnh tỉnh ái ái, nghe liền thấy phiền. Một mình tốt hơn à? Hết tập 31. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đam Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.